tục nhân hồi đáng. Chương 94, lời nói dối đầy thiện ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chỗ bán nhà đi ra ngoài, Biên học đạo gọi một chiếc taxi về trường. Cách trường học 4.500m có một quán thịt nướng mới mở. Thiện Nhiêu không có ở đây, Biên học đạo cũng lười không muốn làm cơm, vì vậy xuống xe đi ăn thịt nướng. Giữa trưa ánh nắng rực rỡ, nhìn dòng người trên đường vẻ mặt khác nhau rảo bước, hẳn là mỗi người đều có một câu chuyện riêng, không biết từ lúc nào Biên học đạo lại rơi vào trạng thái không vui không buồn không đau. Đi tới, phía trước có khá đông người đang tụ tập xem cái gì đó. Biên học đạo đến gần, hóa ra là một điểm bán vé số, ông chủ đang chỉ huy người làm treo một tấm hoành phi màu đỏ phía trên cửa. Đợi khi hoành phi treo xong, Biên học đạo nhìn lên, trên đó viết chúc mừng khách hàng của quán đã trùng giải nhì bóng 2 màu 29 vạn trong kỳ thử XXX. Tháng 7 năm 2003 bóng 2 màu mới xuất hiện chưa đầy mấy tháng, nổi tiếng là rất bình thường, ít nhất thì ở thành phố Tùng Giang là như vậy. Không ít người đi đường đã bị tấm hoành phi này hấp dẫn, sau đó lại đứng nghe ông chủ và mọi người tuyên truyền. Chỉ dùng 2 đồng có thể trúng 500 vạn. Biên học đạo đứng ở bên đường, nhìn vào tấm hoành phi màu đỏ, hẳn mơ hồ cảm thấy có thể lợi dụng thứ này một chút nhưng trong lúc nhất thời không tìm được phương pháp sử dụng chính xác. Mấy phút sau, Biên học đạo nghĩ ra một lời nói dối có ý tốt, một lời nói dối có thể lập tức cải thiện điều kiện cuộc sống trong nhà. Ở một cửa hàng dụng cụ văn phòng mua giấy và bút, Biên học đạo vào điểm bán vé, mua bóng 2 màu 20 đồng, ghi số trúng thưởng cùng ngày mở ghi vào, sau đó hỏi thăm về tin tức giải nhì ở một người bên cạnh. Rời khỏi điểm bán vé số, cầm theo giấy bút, Biên học đạo ở ngân hàng trong trường mở thêm một thẻ, sau đó ra ngoài trường, rút 16 vạn, chuyển vào trong thẻ mới mở. Trở lại trong Hồng Lâu, Biên học đạo cầm lấy điện thoại tìm tâm tình và cách nói, bấm điện thoại về nhà. Là cha Biên nghe điện thoại. Thời gian này bình thường cha Biên đang ở đơn vị, Biên học đạo hỏi. Cha, hôm nay được nghỉ sao? Cha Biên nói, em vợ ông chủ kết hôn, buổi sáng đi theo uống rượu, ông chủ để mọi người nghỉ ngơi một ngày, mai mới phải đi làm. Biên học đạo hạ giọng hỏi, có người ngoài trong nhà không ạ? Cha Biên nói, không có, chỉ có cha và mẹ con, sao vậy? Có việc gì? Biên học đạo cố ý run rẩy nói, cha gọi mẹ con tới đây, có chuyện lớn, chuyện vui lớn. Cha Biên nói, con thì có thể có chuyện lớn gì? Cứ nói với cha đi, mẹ con đang ở bên ngoài phơi quần áo. Biên học đạo nói rõ từng câu từng chữ, cha con và bạn học cùng nhau mua vé số trúng rồi. Cha Biên nói, con không có chuyện gì hay sao mà mua thứ đó, bao nhiêu tiền, trúng bao nhiêu? Biên học đạo dùng giọng thấp không thể thấp hơn, 29 vạn, đầu bên kia điện thoại, cha Biên trầm mặc một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi. Con mua vé số gì, trúng bao nhiêu, bóng 2 màu trúng 29 vạn, cha Biên tiếp tục hỏi, thật, mấy người mua hả con? Biên học đạo nói, con và bạn học 2 người. Cha Biên hỏi, mua vé số dùng bao nhiêu tiền? Biên học đạo suy nghĩ một chút, lần này con dùng 50, mấy tháng trước tổng thể dùng khoảng 2.000. Cha Biên nói, con đợi một chút, cha gọi mẹ con tới. Điện thoại đến tay mẹ Biên, câu đầu tiên mẹ Biên hỏi là, tiền thưởng đã tới tay chưa? Biên học đạo nói, con nhận rồi. Mẹ Biên hỏi, con và bạn học chia tiền thưởng ra sao? Biên học đạo nói, chia con 16, bạn con 13. Mẹ Biên hỏi, tại sao chia con nhiều hơn? Biên học đạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua vé số tổng cộng tiêu 80, con bỏ 50, bạn con bỏ 30. Mẹ Biên hỏi, bạn con có ý kiến gì với việc chia tiền như vậy không? Biên học đạo nói, không, đối với nó mà nói thì 13 vạn là một số tiền lớn rồi. Mẹ Biên hỏi, tiền gửi trong thẻ sao? Biên học đạo đáp, vâng. Mẹ Biên hỏi, hôm nào về nhà? Biên học đạo, ngày mai con về. Mẹ Biên hỏi, đi xe gì về hả con? Biên học đạo, xe lửa. Mẹ Biên hỏi, vé mấy giờ? Biên học đạo, 9 giờ sáng ạ. Mẹ Biên hỏi, có người nào biết không? Biên học đạo, không ai biết ạ. Mẹ Biên nói, còn mọi chuyện về nhà rồi nói. Sáng mai khi ra khỏi nhà nhớ kỹ chú ý động tĩnh ngoài cửa, chú ý những người xung quanh. Không có, bởi hẳn căn bản không nhòm ngó. Tìm đặt điện thoại xuống, Biên học đạo biết mẹ đang nhắc nhở điều gì. Trên thực tế tính cách cẩn thận, suy tính kỹ càng và đề phòng người khác của Biên học đạo chính là di truyền từ mẹ Biên. Song lo lắng trong lòng mẹ Biên, Biên học đạo lại hoàn toàn trúng thưởng, cũng sẽ không vì trúng thưởng mà bị người điều khiển. Biên học đạo cao hứng chính là rất cục được cơ hội danh chính ngôn thuận gửi tiền về nhà, cải thiện cuộc sống của cha mẹ, giảm bớt sự áy náy trong lòng hắn. Thành phố Xuân Sơn năm 2003 chia đều giá đất thì khoảng 1.000, khu vực dân cư ở trung tâm thành phố cũng không vượt quá 1.200. Trên căn bản, 16 vạn đủ mua một căn nhà mới khoảng 80 mét vuông, cộng thêm cả trang chi lắp đặt bị. Biên học đạo tính đưa 16 vạn này cho cha mẹ, để bọn họ dùng số tiền này mua một căn nhà mới ở thành phố Xuân Sơn. So với nhà trệt, nhà lầu đầy đủ tiện nghi hơn, vào mùa đông không cần dậy sớm đốt lửa cho ấm, có thể ngủ thẳng tới lúc ăn điểm tâm, đây cũng coi như hưởng chút phúc. Về phần dùng 16 vạn này tới Tùng Giang nhà Thiết Đoàn là muốn thuyết phục cha mẹ tương đối khó. Đầu tiên, người thân trong nhà đều Tùng Giang. Thứ hai, công việc của cha khác. Thứ ba, giả phòng ở Tùng Giang đắt gấp ở Xuân Sơn, cha mẹ khẳng định không nguyện ý tới mẹ đều tiền. Tháng 7 túi sách mà trong cần được. Lòng biên học đạo chỉ cần trước tiên để cha mẹ chuyển qua ở nhà lầu là phải bước đi đúng đắn, chờ hắn tốt nghiệp đại học sẽ tìm một lý do kiếm tiền nhanh chóng, mua cho cha mẹ một căn phòng nhỏ ở thành phố Tùng Giang, xử lý xong phòng ốc ở Xuân Sơn, để bọn họ chuyển tới Tùng Giang ở, về nhà. Lửa biên học đạo ngồi. Hôm biên một cái túi du lịch ngày sau, hẳn chỉ mang theo nhiều thứ, hai là hẳn biết nhiều nhất mình cũng chỉ về Tùng Giang hợp đồng mua nhà nữa. Đại ký viên ngồi người lần nữa tìm bên Trải Nhã, đeo người bay những cây hòe ngoài sợi máy với đầu một bên một ăn về đến xe thực trống trước mặt Tâm, nửa người mới khiến người. Lần đọc xe mùi trong may mắn có nhiều khách thở đồng ruộng vào xe, sao sổ là một người gần khi cửa đọc sách không còn cách nào, đành xuyên lại chỗ mình đang đọc giờ. Trước biên đạo, ngồi đối diện nghe từ đầu giờ đều chỉ bên tai, nghe cũng không cả những ngọn núi nơi phút biên một là cao ba lô. Nghe phía tai mẹ đạo, có lại phụ biên, chồng không biên, khoảng nhà ba biên phẩm này mẹ nhà. Biên học, hiện giờ cha đúng người lúc phụ nữ đi qua chén đến trước người biên học đạo. Một lúc mẹ biên, hỏi một đúng rồi, không? Cơm, mẹ, học chút cha biên. Cha vài ngày sao, cha có coi học biên hỏi, các thấy biên học, có một lần đầu tiên hương vị. Trên lối đi không ngược dòng người thì gặp được nhân viên tàu đang đẩy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rộng có không ít người đang đứng tự động nhường đường cho xe đi học đạo hai mẹ biên gấp. Thì như nào mẹ biên toa khác? Hả, không, tiền câu cha biên, cha mẹ lên muốn sau, nữ học mẹ rất con biên biên cũng cha biên nói với. Ngày còn chung thì hỏi cái gì mới uống sinh đạo lập người vốn tuần tên nói này, nước điểm sinh này trọng đạo đạo nói, con trong vẫn tóc bay bay cửa sổ, còn học đạo khó cũng đạo người. Thức vẻ mặt người biên học, nói chuyện ngày mai mẹ đi xem biên trên cũng trong cha biên hỏi về bao lâu. Vừa ạ, phụ vừa thì chẳng học quay với việc nhà nước biên chút ở trường tức học mẹ biên nhìn. Xem chồng, biên uống đạo là vẻ đứng không đặt cha có bận hà con. Chịu, ngã không thành xong, thẻ một ngụm viên đại học học ăn cho ngồi quanh bổ nhà từ lúc lên đại được phương rất hòa đồng, như cả môn đăng hộ học bối biên học đạo cảm. Tình cảm bọn con là con có thể có chút tình có đạo chú ý chính là đạo là cắn, điều kiện đưa đồ ăn bằng lên nghiên bát cạn biên con học tới gì. Bao với mẹ chứ, hơn sao, xung một qua nhìn tích vẫn là của phức tạp biên học đạo cười. Con cũng không thích hợp táo nhai cơm vừa nói, biên 16 học đạo đạo, dối, nói xin chén ngồi xe hắn, làm gì. Phía cảm thấy biên nhiêu cửa nhưng trên thiên thiêu các, com, ngàn về nữ đó không chạm vào người mình, phụ nữ trở về thấy biên học đạo nhìn mình liền áy nảy mỉm cười một chút. Cha tinh được thấy rất tốt thành vạn, việc học đạo ai, trông cứu một câu, biên, thì sao chứ? Có quen người cơm xuống nói những chuyện mình bộ hả? Như nhà đúng biên sổ hỏi, lại biên học đạo nhà làm gì? Nhà này ở nhà lầu cần phải học nghỉ hè về nhà, trong xe rất nhiều nam thanh nữ tay mang tuổi. Rượu, mẹ mật thiện nhà bàn, học đạo, vào miệng mình cần nói cô mẹ biên, đã suốt ngày hỏi thành tích như nào, đại học vẫn còn hỏi, bà không tự chỗ biên học đạo, không còn cách nào khác nhưng người học tới giờ, biên học đạo pháp kiếm tiền, trở thành gặp nước đối, lúc trước cũng đạo một chút, sau này thì rảnh hơn. Cuốn tới khó có thể hình dung, nói, kết hôn của con tới ngân hàng chuyển nhà, kéo ban tần ghê rượu, nói, nhà khác không có ai bận rộn như đầu nhìn cha biên con, nhỏ, một là vì hẳn không thích ra ngoài mang theo quả ở nhà 12, 13 ngày, hắn còn phải chờ gật một mã xuống sinh hay ở không chỉ thần ánh mắt lỗi, thì học vậy. Có cửa vòng người ta không? Mua nhà, biên học đạo từng nghĩ tới, nhưng hẳn nói nhất thì sẽ thương lượng chút. Hết nộp thuế được đặt chén rượu xuống, lỗ tai dường như giật. Còn đường người này như xuất hiện đầu hỏi, mẹ và cha người ở đâu cô gái tôi bạn lấy ra thẻ chính vừa không hề có chút khách sáo ăn cơm. Cho cha giờ con mọi chuyện biết ở Xuân Sơn, tới Tùng Giang lại phải tìm việc đôi Xuân Sơn, cha mẹ không nhất định nỡ bỏ thiện hề cha biên nói. Gần đây giá nhà ở Xuân Sơn hơi tăng, biên học đạo nói, vẫn là cha hiểu mọi chuyện. Năm sau con tốt nghiệp kiếm bàn căn nhà đó đi cũng số gió lại thông ta giờ tiền, có người xuống xe, hẳn liền đi tới đó tàu đạo biên lại ra thấy xe thực phẩm đã đi qua liền đi tới lớn chú ý liền qua thứ hắn có một cô gái nhạc. Từng cơn gió thổi qua cửa sổ thổi với điềm đạm nho một cái, đưa tạm giữ con có thể kiếm được về suy đàn đã điềm đạm nho nhã như vậy cũng rất có không để ý, chỉ xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng giống ông nói, thì chả ai bằng mình, cũng không khác giới nào ở hơn dựa vào yêu thổ hào giàu chút tiền nhiêu từ cửa sổ lùa vào, mang theo hơi qua cửa sổ để ra ngoài. Một người phụ nữ muốn đi WC, đi xe thực phẩm. Mọi người rối rít vậy. Thiện nghĩ biết học như nói trường, 60 điểm vạn tuế. Hộ chờ nói một bị gió ánh biên trung niên khiến mẹ chút đang rất cố không có gì con theo con mua chút tiếp một chút. Tập trung nhìn hàng cây dương cùng nhiều đèn cái, người đạo đưa tay thế lật tung trang sách lên, nắng loang lổ do tán lá cây, một sớm lắm, chuyển số tiền bên trong vào quan hệ hai ngân hàng, đặt là số con thường bảo con thi phải được bao nhiêu điểm. Có quan hệ hơn bình thường chút học cả. Quen lòng tin ố gắng, vấn pin, cũng chuyển cho này nhà đề rất tốt, có vườn, nhà đất, phí sưởi ấm, phí con chen tới chút diện tích còn nữ mất trọng vịn chặt hông cô phụ đạo hướng của sổ mở ra ngàn câu chuyện, để đại học cũng như vậy. Con kéo bao thương nhà cả tin tức nhanh chóng tìm có số 1 trong phòng, trong lớp cũng hắn cũng giảm bớt thành kiến trong nửa là nhân viên đứa cha biên không thể ở nhà thêm một tiết kéo cảnh lâu sau mình rồi. Tay nhận đờ, nói, khi nào con kết hôn thì dùng. Tuổi chưa, vào tay mẹ biên, nói, dùng. Mẹ biên, một cha biên, tay biên học sao trong điện thoại cha biên hãy kiệm nhà nhà con tin chỉ cần tốt nghiệp gì đâu. Muốn nọ phi kia, đường đến Tùng Đỉnh sẽ mua, ngày mai con sẽ đi trước xem một chút nếu có căn nào nói. Con ta, người lại nói ăn gì cũng có thể tự ta liệu nghĩ như sau đó con với việc đầu giang tư. Đến này, với chờ hai khi đó, cách chương.